mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 757 tìm căn nguyên cứu đế. Phạm Lão Đại, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào giống. Thanh âm vừa ra, hắn mới vừa rồi cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình không biết thích hợp thế nhưng biến thành một đoạn đầu gỗ cọc. Tay chân biến thành màu đen chạc cây, miệng chỉ là ở cọc gỗ một mặt mở ra lỗ thủng. Phạm Lão Đại ra người treo ở chạc cây thượng, đẹp đẽ quý giá xiêm y cũng vỡ thành một cái một cái. Nó lập tức liền luống cuống, vội vàng vươn chính mình chạc cây muốn đem ra người khép lại. Chính là chạc cây thượng tất cả đều là từng cây gai nhọn. Ngược lại đem ra người cắt thành một liêu liêu thịt nát rơi xuống trên mặt đất. Không, ta không cần như vậy. Ta ra đâu? Nó vẫn luôn đều phi thường cẩn thận. Tuyệt không có thể đem ra phá hủy. Không có ra làm sao bây giờ a? Tố Tân nhìn trước mặt đồ vật. Rốt cuộc đã biết rảo đến toàn bộ Phạm phủ không an bình cái gì. Cây hòe tinh. Vừa rồi vì bức thứ này hiện ra nguyên hình, nàng xác tại đây hai người trên người làm tay chân, hiện tại nhìn đến phòng chất củi hỗn độn, biết trong phủ hết thảy cuối cùng kết thúc, cây hòe tinh không ngừng lộng chính mình ra, cuối cùng trở nên càng ngày càng điên cuồng, cọc cây trở nên càng lúc càng lớn, tay chân chạc cây phá tan nóc nhà, điên cuồng mà múa may, trả ta ra tới, trả ta ra. Thê lương thanh âm ở trong gió đêm gào thét, dị thường đáng sợ, Tố Tân âm thầm kinh hãi. Không biết này cây hòe tinh đến tột cùng ăn bao nhiêu người tinh huyết nguyên khí. Trở nên như thế lợi hại, bất quá lúc ấy nếu muốn bức ra nó, nàng khẳng định liền có điều chuẩn bị. Liền ở cây hòe tinh điên cuồng quét động chính mình chạc cây đem chung quanh mấy chục mét phạm vi. San thành bình địa thời điểm. Ở cọc cây hạ dâng lên một đoàn hỏa, thiêu thân cây hoa đùng băng rung động, cây hòe tinh phát ra thống khổ kêu rên, mới phát hiện chính mình cọc cây không động đậy nổi. Buông ta ra, người cái này ác nhân, người sẽ gặp báo ứng, người trả ta ra tới, ta muốn giết người, thực mau, chỉnh viên thật lớn cây hòe trên người bị hỏa bao vây. Hừng hực thiêu đốt lên. Liên quan phòng chất củi bên cạnh mấy gian tạp vật phòng cũng thiêu lên. Cứu ta, cứu ta muốn báo thù, ta không muốn chết, liệt hỏa chung, một cái nguyên thần ở cọc cây bên trong đau khổ dãy giụa. Tố Tân trong lòng vừa động, nàng kỳ thật vẫn luôn liền cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì này cây hòe tinh vẫn luôn muốn ra. Vì cái gì ăn như vậy nhiều người đều phải lưu lại một chương hoàn chỉnh ra người. Đối với một cái tinh quái đối mặt đồ ăn, chẳng lẽ còn nghĩ làm đồ ăn thoạt nhìn mỹ quan? Nếu nói là vì sợ bị phát hiện, chính là hoàn toàn tương phản. Đúng là bởi vì làm quá đa tài càng dễ dàng bị người phát hiện. Y theo nó cuối cùng cũng có thể đem thi thể thần không biết quỷ không hay lộng tới kia cây khô hòe. Phía dưới. Nó căn bản là không cần lo lắng chính mình ở ăn thịt người thời điểm bị phát hiện. Cho nên, này trong đó khẳng định có nguyên nhân khác, Tố Tân vốn là muốn mắt lạnh nhìn nó bị thiêu chết. Bất quá ở cuối cùng một khắc, nàng có ý tưởng, duỗi tay cách không chảo nhiếp, đem kia nguyên thần niết ở trong tay, trở tay ném vào linh nghiên. Ngày hôm sau, lang lãng trời quang hạ. Mọi người đột nhiên phát hiện huy hoàng cường thịnh Phạm gia thế nhưng trong một đêm cháy. Thiêu hủy phòng ốc vô số, càng làm cho mọi người tấm tắc bảo lạ chính là nghe nói Phạm gia mấy huynh đệ cùng mấy chục cái gia. Đinh gã sai vặt tỷ nữ cũng ở trong trận lửa lớn kia bị chết. Tuy rằng phi thường không thể tưởng tượng, thậm chí là quỷ dị, nhưng là mọi người tự đáy lòng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Báo ứng. Thật là báo ứng a. Kể từ đó, như vậy năm nay thu hoạch vụ thu tiền thuê khẳng định muốn hoãn một chút. Đúng lúc này, Phạm phu nhân thả ra lời nói tới. Từ nay về sau, sở hữu tá điền tiền thuê từ nguyên lai 5 giờ 5 đêm vì tam điểm. Nói cách khác nguyên bản thu 100 cân lương thực, Phạm phủ liền phải chịu đi 55 cân, mà hiện tại Phạm Phủ chỉ chịu đi 30 cân. Bất quá còn có hạng nhất càng vì kích động nhân tâm tin tức. Đó chính là sở hữu tá điền. Nếu lúc trước có đem đồng ruộng bán cho Phạm Phủ, về sau có thể giá gốc lại mua trở về. Liên tiếp tin tức lớn trực tiếp thay thế được mọi người đối Phạm Phủ cháy cùng với mấy cái lão gia. Đồng thời bị thiêu chết bát quái. Phạm gia hiện tại chỉ còn lại có mấy cái cô nhi quả phụ. Phạm phu nhân trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, lấy được chính mình gia chủ địa vị, đến nỗi gia viên trùng kiến đó là về sau sự tình. 3 ngày sau, Phạm phu nhân đem sở hữu sự tình an bài thỏa đáng sau. Mang Tố Tân đi nàng nhà mẹ đẻ nhìn Simonser đến nỗi Hồ Mậu Hâm cùng lão đào. Thân thể khôi phục đến thất thất bát bát, Phạm phu nhân các chi trả 100 lượng làm thù lao. Bất quá bọn họ như cũ lựa chọn đi theo đi Simonser đương đoàn người tới rồi Phạm phu nhân nhà mẹ. Đẻ, phát hiện toàn bộ dinh thự tử khí trầm trầm, mọi người trên mặt đều hiện ra một mảnh cho tàn ánh mắt. Tố Tân thấy vậy, sắc mặt đại biến, này, đây là biến thành một tòa chân chính tử trạch a. Theo Phạm phu nhân nói nửa năm trước nàng muội muội còn hồi quá nhà mẹ đẻ. Như thế nào ngắn ngủn nửa năm thời gian, biến thành cái dạng này. Tố Tân nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Mậu Hâm, nói, hiện tại xem ngươi, đem những người này đều dẫn tới cùng nhau. Thiêu đi, Hồ Mậu Hâm cảm giác chính mình trái tim đều mau nhảy ra tới. Nơi này chính là có thượng trăm khẩu người a. Thiêu, hắn xin giúp đỡ mà nhìn phía lão đạo. Lão đạo biểu tình vô cùng đau kịch liệt. Những người này đều biến thành hành thi. Bọn họ hiện tại chỉ có ăn cơm bản năng. Nếu là làm cho bọn họ gặp được người sống hoặc là phố xá sầm uất chung. Hậu quả không dám tưởng tượng, Hồ Mậu Hâm liền tự động não bổ lúc ấy ở Phạm gia sân khi. Những cái đó bị thiêu một nửa hành thi chiều đám người đánh tới cảnh tượng. Hảo, hảo đi, hắn run rẩy thanh âm đáp. Sau đó từ hầu bao lấy ra lục lạc. Một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng đi vào sân, lão đạo một phen giữ chặt hắn, làm ta đi thôi, nơi này hành thi quá nhiều. Hơn nữa hắn phát hiện cả tòa nhà cửa trung tâm có một khối tử địa, mau biến thành quỷ vực tồn tại. Hồ Mậu Hâm nói, ta cùng ngươi cùng nhau, hắn biết chính mình mấy cân mấy lượng. Không dám nói chính mình một người có thể khiêng xuống dưới. Nhưng là cũng không đành lòng để cho người khác một mình đi. Hai người trải qua ở Phạm Phủ thời gian đã thành lập lên cách mạng hữu nghị. Tố Tân lấy ra 2 chương liệt diễm phù cấp lão đạo. Lão đạo trong tay cầm linh phù, biểu tình mấy biến, xem Tố Tân ánh mắt trở nên ngoan ngoãn, trong miệng lẩm bẩm nói. Trách không được, Hồ Mậu Hâm vội vàng hỏi. Cái gì a, lão đạo? Trước đêm này đó hành thi giải quyết quan trọng, những việc này về sau lại nói, kỳ thật Tố Tân xem lão đạo cầm chính mình linh phù biểu tình cũng cảm thấy có chút dị thường, trong lòng cũng có chút tò mò, hay là nơi này cũng có người có thể chế ra như vậy linh phù. Bởi vì này lá bùa chính là nàng ở quỷ thị mua sắm. Thu suy nghĩ, đêm này đó hành thi giao cho lão đạo cùng Hồ Mậu Hâm 2 người. Tố Tân một chút đều không lo lắng, đến nỗi Phạm phu nhân, nàng hiện tại cả người đều ngốc lăng lăng, bị Trương mụ mụ cùng Tiểu Thúy chiếu cố. Tố Tân chính mình tắc theo linh nghiên trung cây hòe yêu lực kéo tìm kiếm Ni ở một gian trong. Thư phòng, một cái trường thân như ngọc trung niên nam tử chính phủng một quyển thư. Nhìn đến Tố Tân, biểu tình đột nhiên đại biến, nguyên bản ôn nhuận khuôn mặt trở nên dữ tợn mà hoán độc. Trên mặt da chóc thủy run rẩy thay đổi hình, trong thân thể giống như là có thứ gì đang không ngừng bành trướng lớn lên. 3. Làn da bị căng trong suốt, sau đó đầu cùng trên lưng ba mà phá vỡ, một cây thật lớn cọc cây hướng thể mà ra, mà nguyên bản ôn nhuận nam tử da mặt chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Như thu tằm lột da giống nhau chảy xuống đến trên mặt đất. Hết chương.